Lại có ba người đi tới, người đi đầu chính là Lưu Hãn, giờ phút này mặt lạnh như xương. Biết người biết mặt không biết lòng, may mắn Thủy cô nương đến đây, bằng không thì cũng không thấy rõ diện mục thật của người. Hiểu điệu thục nữ, quận tử hào cầu thôi, tính không được cái gì. Trương Dương bên cạnh Lưu Hãn xấu hổ thay cho Cao Vĩ Quang. Người cũng chẳng tốt lành gì. Lưu Hãn buồn bực nói. Ta, Trương Dương hơi ủy khuất. Sở Chỉ Nghiêng đi cùng không để ý đến những người khác mà là nhìn Sở Dương, ánh mắt của nàng đã đỏ lên, đi mau hai bước nhào tới trong ngực Sở Dương thì khóc nấc lên. Tiểu muội đừng khóc, đừng khóc. Sở Dương ánh mắt phức tạp an ủi. Tam ca chết rồi, bọn họ đều đã chết rồi. Sở Chỉ Nghiên triệt để bộc phát những nỗi niềm đã kiềm chế mấy hôm nay, khóc giống lên không thôi. Gia gia nãi nãi, phụ thân mẫu thân, đại ca nhị ca, họ đã chết cả rồi, hu hu hu tam ca, sao bọn họ lại chết thế? Ta ngay cả thấy lần cuối cũng không được, yên tâm, có ta ở đây thì họ sẽ không chết vô ích đâu. Trước mắt Sở Dương tựa hồ hiện ra hình tượng ngày đó, ánh lửa đầy trời, máu tươi thấm đẫm mặt đất cả cảnh. Phụ thân, ném hắn ra khỏi đó nữa. Sát cơ trong lòng chậm rãi dâng lên, tam ca ta muốn báo thù cho bọn họ. Sở Chỉ Nghiên rời khỏi ngực Sở Dương, quệt đi nước mắt chảy ròng, quả quyết nói. Chuyện báo thù giao cho ta, nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, mau chóng cường đại lên. Sở Dương nói chắc như đinh đóng cột, hiện tại ta lợi hại lắm đó, đã đến cảnh giới tông sư rồi, không giết mấy ma đầu thì ta khó giải mối hận. Sở Chỉ Nghiên nói giọng căm hận. Sở Dương giữ vai nàng, để nàng ngồi bên cạnh mình, ở đây đông người không tiện nói thêm gì. Người nói cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Vĩ Quang không ngờ được bọn người Sở Chỉ Nghiên sẽ tới đây, giờ phút này hắn đang hết sức khó xử đứng đó, lòng thì nghĩ nên giải thích sao đây với Thủy Thanh Linh để xóa đi ấn tượng xấu trong lòng đối phương, lại nghe thấy Sở Dương hét lên thì hắn tức giận. Ta nói ngươi cút đi, điếc à, thứ chướng mắt. Sở Dương mặt không chút thay đổi nói. Ngươi dám mắng ta, chấm, Cao Vĩ Quang ngây ngẩn cả người, từ nhỏ đến lớn chỉ có hắn mắng chửi người ta chứ đâu ai dám mắng hắn. Không đi, Sở Dương cười gằn một tiếng, nhô tay ra chụp cổ đối phương. Không được tam ca, Sở Chỉ Nghiên kinh hãi, nàng biết thực lực của Cao Vĩ Quang, đối phương đã sớm bước vào cảnh giới tông sư, nghe nói đã mở ra 15 khiếu huyệt là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ, còn tam ca thì sao? Chỉ là một thiếu gia ăn chơi thôi, nàng muốn ngăn cản, đáng tiếc đã chậm. Dù sao khoảng cách quá gần, ông, thể nội Cao Vĩ Quang lập tức hiện ra từng đạo chân khí tạo nên lực phản chấn đánh tới bàn tay Sở Dương, trong lòng hung ác nói. Nhà quê đáng chết, trước cho ngươi ăn chút thiệt thòi rồi sau này dành thời gian diệt ngươi. Nhưng mà bàn tay Sở Dương khẽ run lên khiến chân khí sụp đổ, một tay bóp lấy cổ đối phương. Cái gì, Cao Vĩ Quang quá sợ hãi, muốn giãy giụa nhưng lại phát hiện một thân chân khí bị chấn áp. Ngươi không cốt thì ta tiễn ngươi đi một đoạn. Nói xong, Sở Dương liền nhấc Cao Vĩ Quang lên, sau đó buông tay ra một chưởng vỗ lên ngực đối phương, chỉ nghe tiếng răng rác vang lên, Cao Vĩ Quang cả người như con tôm cong lại bay ra ngoài cửa sổ, lúc này máu bắn lên không trung, tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng cả con đường. Mặt ai nấy đều sững sờ, một lúc sau mới phản ứng lại. Ai cũng không ngờ được Sở Dương lại hung tàn như vậy, càng khiến bọn họ suýt xoa là Cao Vĩ Quang đường đường là tông sư lại chẳng có chút phản kháng nào. Ban ngày ban mặt mà ngươi dám giết người, thật to gan. Viêm Thăng con của thành chủ từng đi cùng Cao Vĩ Quang lúc này giận dữ. Ở ngay trước mặt hắn, đánh bay bạn tốt của hắn, đây là coi thường hắn, ở Thiên Hòa quận thành thì là dẫm mặt của hắn. Sao nào, ngươi có ý kiến? Sở Dương xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Viêm Thăng, u lãnh nói ra. Ta, thấy đôi mắt lạnh lùng của Sở Dương, đáy lòng Viêm Thăng mát lạnh quả thực là không thể nói ra một câu ngoan thoại. Hắn dám khẳng định chỉ cần mình dám chất vấn thì dù đối phương không giết nhưng kết quả của mình cũng sẽ chẳng tốt hơn Cao Vĩ Quang bao nhiêu. Cách chương.